Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân nhìn nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy người khác gặp tai họa của Lạc Ninh, chỉ cảm thấy thật đáng yêu, nhà họ Phùng nhất định sẽ òm tỏi cả lên, anh lại nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Nhưng Phùng Nham Bách cũng không làm gì được Phùng Ngọc Hảo, dù sao đó cũng là con trai duy nhất của ông ấy. Lạc Ninh nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Tuân, mỉm cười tò mò. Có phải là còn có chuyện gì đằng sau không? Cô đi tham gia giải đấu một tháng, trông có vẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phùng Nham Bách chưa đến 50 tuổi, theo lý thuyết thì vẫn có thể sinh con. Nhưng tại sao Phùng Ngọc Hảo lại là con trai duy nhất của ông ta nhỉ? Lục Tuân trả lời, sau khi ông ta ly hôn với Cẩu Trinh Mị, theo đuổi dì Khương thì bị từ chối, sau đó tự buông thả bản thân rồi. Phùng Ngọc Tiêu đã được xác định không phải con gái của Phùng Nham Bách. Phùng Ngọc Hạo thì mỗi ngày lêu lỏng không có chí tiến thủ. Phùng Nham Bách dự định con lớn bỏ đi thì bồi dưỡng con thứ. Cho nên ông ta đã bao nuôi mấy cô gái khoảng chừng 20 tuổi phơi phới, muốn sinh thêm mấy đứa con và bồi dưỡng chúng. Nào ngờ nỗ lực một khoảng thời gian đều không thể làm cho mấy cô gái này có thai. Vì vậy ông ta đã tới bệnh viện kiểm tra. Lúc đó ông ta mới phát hiện ông ta đã bị vô sinh từ lâu rồi, hoàn toàn không có cách nào để sinh con được nữa. Lạc Ninh hết sức hứng thú, hỏi, loại chuyện này chắc là Cẩu Trinh Mị làm đúng không? Ngoài người đàn bà kia ra, còn ai muốn làm Phùng Nham Bách vô sinh nữa? Lục Tuân gật đầu, nói, đoán không sai, chính là Cẩu Trinh Mị làm. Lúc trước bà ta phát hiện tình nhân của Phùng Nham Bách đang mang thai, đã cố ý mang người tới cửa mạnh mẽ lôi kéo đến sẩy thai, lại sợ chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Cho nên đã cố tình mua thuốc triệt sản, lén lút bỏ vào thức ăn của Phùng Nham Bách. Không cho Phùng Nham Bách có con trai con gái riêng ở bên ngoài, khỏi phải tranh giành tài sản cũng mấy đứa con của bà ta. Lạc Ninh cũng gật gật đầu, bà điên kia đúng là có thể làm những chuyện như vậy. Phùng Nham Bách có trả thù không? Gã đàn ông cặn bã kia cũng không phải loại tốt lành gì, bị hạ thuốc triệt sản sợ là sẽ không bỏ qua cho Cẩu Trinh Mị. Lục Tuân trả lời, tất nhiên là không bỏ qua. Ông ta chạy tới Cẩu gia ầm ĩ một trận. Ở trước mặt người nhà họ Cẩu, ông ta còn đánh đập Cẩu Trinh Mị. Sau khi người Cẩu gia biết sự thật, cũng không tiện đi tìm Phùng Nham Bách tính sổ. Dù sao ông ta cũng là người bị hại, đổi lại là bất kỳ ai bị người bên cạnh cắm sừng và sinh con hoang, còn hạ thuốc triệt sản thì không thể chấp nhận được, cho nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mờ. Phùng Nham Bách đánh một trận vẫn chưa hả giận, ông ta còn mua chuộc được người ta. Âm thầm dụ dỗ Cẩu Trinh Mị đi đánh bạc. Thành công khiến cho bà ta trở thành con nghiện cờ bạc. Toàn bộ bất động sản và tiền mặt bà ta nhận được sau khi ly hôn đều đã thua sạch. Phùng Nham Bách và người khác âm thầm nhúng tay vào, những thứ đó lại rơi vào túi ông ta. Mặc dù khó chịu lắm, nhưng bây giờ ông ta cũng chỉ có một đứa con trai là Phùng Ngọc Hạo, cho nên đành phải bồi dưỡng và nhẫn nhịn. Lạc Ninh cười nói, quả nhiên là ác giả ác báo. Phùng Nham Bách là một kẻ cặn bã danh xứng với thực, xứng đáng bị Cẩu Trinh Mị làm cho vô sinh. Cẩu Trinh Mị cũng xứng đáng bị người đàn ông mà bà ta từng yêu thương nhất hãm hại. Dính dáng tới cờ bạc, đời này xem như đã bị hủy hoại rồi. Lục Tuân vô cùng tán thành lời này, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Ngọc Hạo và Bạc Tương Tương cũng sẽ như thế, ác giả ác báo. Lạc Ninh tươi cười. Đúng là có anh hiểu tôi thôi. Trong mắt Lục Tuân tràn ngập trìu mến. Tất nhiên rồi, trên thế gian này, anh dám vỗ ngực và dõng dạc tuyên bố rằng anh chính là người hiểu Lạc Ninh nhất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad, Autumnal Lab bởi editor Autumnal Lab. Sau khi về đến nhà, Lạc Ninh trích xuất hình ảnh ghi lại từ máy bay không người lái bỏ túi được dùng để theo dõi Bạc Tương Tương. Hình ảnh cho thấy, sau khi Bạc Tương Tương và Phùng Ngọc Hạo lấy giấy chứng nhận kết hôn xong, cô ta lập tức xúi giục hắn trở về Phùng gia. Phùng Ngọc Hạo tuyên bố trước mặt mọi người đã đăng ký kết hôn cùng Bạc Tương Tương, khiến cho cả đám người Phùng gia không khỏi ngỡ ngàng. Lúc trước Phùng Ngọc Hạo đã từng đề cập muốn cưới một con hát về nhà, ông nội Phùng và Phùng Nham Banh lúc ấy phản đối kịch liệt. Còn lén lút điều tra thông tin của Bạc Tương Tương, phát hiện cô ta có quan hệ không chính đáng với rất nhiều người khác phái. Chuyện này làm cho ông nội Phùng và Phùng Nham Bách không thể chấp nhận, cảm thấy cưới Bạc Tương Tương về chính là bại hoại nề nếp gia đình. Đặc biệt là Phùng Nham Bách, Bây giờ ông ta hận nhất chính là phụ nữ lả lơi ong bướm, cho nên cảnh cáo con trai một trận. Ai biết như vậy lại khơi dậy tâm lý phản nghịch của Phùng Ngọc Hảo, người nhà càng phản đối, hắn càng phải cưới vào cửa. Cho nên mới nghe lời Bạc Tương Tương xúi giục, đi cục dân chính lãnh giấy hôn thú trước. Đây chính là hành động đá thúng đụng nia, bởi vì chuyện này mà Phùng gia náo loạn một trận. Ông nội Phùng tức giận và ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đến bệnh viện. Phùng Nhâm Bách cũng tức giận chết khiếp, nhưng đây là con trai duy nhất của ông ta. Cho dù ông ta có muốn cắt đứt quan hệ cũng không thể nào thực sự xuống tay. Để xoa dịu lửa giận của ông nội và những người khác, Phùng Nhâm Bách chỉ có thể đánh Phùng Ngọc Hạo một bạt tay trước mặt mọi người, bảo hắn và Bạc Tương Tương cút đi. Vốn dĩ chỉ là kế hoãn binh, ông ta nghĩ chờ ông nội Phùng nguôi giận sẽ gọi người về nhà. Nào ngờ Phùng Ngọc Hạo bị đánh trước mặt mọi người, còn ở ngay trước mặt vợ mới cưới, lập tức cảm thấy mất mặt nên đã ôm hận đối với ông nội Phùng. Sau đó hắn dứt khoát kéo Bạc Tương Tương rời khỏi nhà lớn Phùng gia, đi thẳng đến Cẩu gia. Rồi cũng làm cho Cẩu gia ầm ĩ đến gà bay chó sủa, ông cụ Cẩu khó khăn lắm mới hồi phục sức khỏe lại tức giận và nhập viện. Nhưng dù sao cũng là cháu ngoại của Bảo Bảo Du, bà ta vẫn giữ Phùng Ngọc Hạo và Bạc Tương Tương ở lại Cẩu gia. Cẩu Trinh Mị thì thường xuyên không có ở nhà, đã chạy ra nước ngoài đánh bạc rồi. Bảo Bảo Du không nỡ trách mắng cháu ngoại, hoàn toàn giận chó đánh mèo lên con. Hồ Ly Tinh, Bạc Tương Tương này, ở bên ngoài qua lại với nhiều đàn ông như thế, còn lừa gạt cháu ngoài bà ta kết hôn. Cho nên Bảo Bảo Du đã nghĩ đủ mọi cách để dạy dỗ Bạc Tương Tương. Chẳng hạn như bảo cô ta làm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho cả nhà. Bảo cô ta quét tước toàn bộ biệt thự và sân vườn. Nếu Bạc Tương Tương không chịu làm, cô ta sẽ bị Bảo Bảo Du hành hạ gấp đôi. Buổi tối Bạc Tương Tương bèn lén lút mách lẻo và khóc lóc kể lể với Phùng Ngọc Hạo. Thế là hôm sau Phùng Ngọc Hạo lại cãi nhau cùng Bảo Bảo Du và Phùng Ngọc Tiêu. Lạc Ninh còn gọi em trai và mẹ cùng tới xem kịch hay. Cả nhà cùng xem Phùng gia và Cẩu gia loạn xị, trong lòng vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tương Tương mất đi hào quang nữ chính, sao có thể là đối thủ của loại bạch liên hoa kỳ cựu như Bảo Bảo Du? Bị hành hạ đến khóc không ra nước mắt, chẳng còn tinh thần đi ra ngoài lượn lờ. Nhưng cô ta cũng không cam chịu, mỗi ngày xúi giục Phùng Ngọc Hạo gây sự với. Lão yêu bà, quả nhiên, người ác phải để cho người ác trị, Cẩu gia rối loạn như một nồi cám heo. Lạc Ninh nhìn đám người này đấu đá lẫn nhau thành như vậy, biết họ hoàn toàn có thể tự đi tìm đường chết, cô cũng không thèm quan tâm hay để ý đến họ nữa. Dù sao thì cứ chờ đúng lúc, đẩy thêm một cái là được. Sau khi từ nước ngoài trở về, cô lại luyện chế thuốc viên thay đổi thể chất giúp Y Lăng Phong, còn nhân lúc rảnh rỗi điêu khắc rất nhiều ngọc bội, sau đó đặt ở trên ngọn núi và bày ra trận pháp ẩn dưỡng. Sức khỏe của Y Lăng Phong ngày một tốt hơn, chẳng những không cần phải vào bệnh viện để điều dưỡng, mà còn có thể chạy bộ vào mỗi buổi sáng, cũng như thực hiện một vài hoạt động nhẹ nhàng. Đồng thời, anh ta không cần phải vì chất lượng không khí không tốt mà không thể ra ngoài, bắt đầu thường xuyên đi đến công ty xử lý công việc. Chuyện này cũng được đồn thổi, thanh danh Lạc Ninh lại lan xa. Fanpage, bản dịch không đồng. Hôm nay, Y Lăng Phong dẫn theo một người đàn ông hơn 30 tuổi, thoạt nhìn phong độ nho nhã tới chào hỏi. Đại sư Lạc, thân thể của tôi về cơ bản đã hồi phục, lần này tôi cố ý tới đây để cảm ơn. Trước tiên Y Lăng Phong bày tỏ thái độ cảm kích Lạc Ninh, sau đó lại giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Người này chính là chủ tịch của tập đoàn Tổ Thị ở Hương Cảng, Tổ Tiêu. Hôm nay đặc biệt đi theo tôi tới đây để chào hỏi cô. Tất nhiên Y Lăng Phong sẽ không tự nhiên mà đưa một người xa lạ tới cửa chào hỏi Lạc Ninh. Trước đó anh ta đã gọi điện thoại, được sự đồng ý của cô mới đưa người đến. Cách chương.